Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1886, thần bất do kỳ. Tuần Úc tiếp tục hướng phía trước đi, đi thẳng đến Tư Đồ Phủ. Trường An Thành nguyên bản chỉ có Thừa Tướng Phủ, không có Tư Đồ Phủ. Thiên Tử rời đô về sau, liền đem Tư Đồ Phủ an trí tại Vị Ương Cung cửa đông bên trong. Dễ dàng cho gọi đến, Tư Đồ Sĩ Tôn Thụy bị Tôn Sách giam ở Giang Đông mấy năm. Thiên Tử cũng một mực không tiếp tục an bài Tư Đồ. Tư Đồ Duyện Lưu Ba liền thành Tư Đồ Phủ người phụ trách. Trên thực tế là hữu thực vô danh Tư Đồ, chỗ lấy không có ủy nhiệm hắn làm Tư Đồ. Là bởi vì hắn tư lịch thực sự quá nhỏ bé, khó kẻ dưới phục tùng. Sĩ Tôn Thụy muốn trở về, Thiên Tử có lòng thăng hắn vì thái úy, chủ trưởng chiến sự, cái này Tư Đồ chi vị không thể lại trống không. Theo thường lệ, Tư Không Triệu Ôn cần phải tiếp nhận Tư Đồ. Nghĩ đến Triệu Ôn, Tuần Úc tâm lý thì ẩn ẩn bất an. Triệu Ôn đã từng cùng hắn đề cập qua một việc. Quách Gia Hướng Triệu Ôn nghe qua chồng trà sự tình, hiện tại Dương Tu lại tại Lư Sơn phát hiện giã trà. Viên phu nhân còn phát minh tân chế trà pháp, trong lúc này có liên lạc hay không? Tuần Úp vừa nghĩ, một bên đi tiến Vị Ương Cung, đi vào Tư Đồ Phủ, Lưu Ba ngay tại bận biểu, nhìn đến Tuần Úp tiến đến, cũng là không ngoài ý muốn, để hắn lại đến hậu đường tiểu tòa. Tuần Úp là thường xuyên đến, cũng không giữ lễ tiết, tự đến hậu đường ngồi xuống, tìm chút lại nấu nước pha trà. Nước không sai biệt lắm sôi trào thời điểm, Lưu Ba tiến đến, vòng quanh dính đầy mặc nước đọng tay áo, ở một bên trong chậu nước rửa tay. Cái này chén lưu ly là cái gì đến? Lưu Ba liếc nhìn trên bàn chén lưu ly, tiến lên cầm lên. Đối với ánh sáng mặt trời nhìn kỹ, tốt ly, rất sạch sẽ, bọt khí cũng ít, hắn cong lại gảy nhẹ, thanh âm thanh thúy như khánh, thật lâu không dứt, đại tần chân phẩm. Tuần Úp lắc đầu, nhữ nam công xưởng sản phẩm mới. Lưu Ba ánh mắt chớp động, Dương Tu đưa. Tuần Úp gật gật đầu, đem vừa mới cùng Dương Tu gặp mặt đi qua nói một lần. Lưu Ba cẩn thận nghe xong, cười nói, cái này là hướng về phía ta đến a, có biện pháp ứng đối sao? Cho ta suy nghĩ một chút. Lưu Ba nói ra, Tuần Úp khiến người ta dùng nước sôi rửa ly tử, lấy ra chúc hộp, đổ vào một số lá trà, lại tưới nhập nửa chén nước sôi. Lá trà trong nước nóng bốc lên, giãn ra, chìm chìm nổi nổi. Lưu Ba yên tĩnh mà nhìn xem, ánh mắt chớp lên, lại không hề nói gì. Tuần Úp rót trà ngon, bắt người đem bên trong một chén đưa đến Lưu Ba trước mặt. Lưu Ba ngửi ngửi, vừa nông cạn uống một miệng, nhắm mắt lại, phẩm vị một phen, gật gật đầu. Tuần Úp nhìn lấy Lưu Ba, không nói một lời. Lưu Ba để ly xuống, lệnh quân, từ năm trước lên Kinh Châu Giang Nam bốn quận đã có không ít địa phương bắt đầu trồng trà. Trước mắt còn tại thử trồng giai đoạn, nhưng theo bọn họ lựa chọn địa điểm đến xem, toan tính không nhỏ, trong vòng 3 năm rưỡi, chỉ sợ có thể trồng trà địa phương đều sẽ gieo vào trà. Nhiều như vậy, đúng, cho nên ta đang nghĩ, có lẽ Tôn Sách phát hiện trà cơ hội buôn bán, cần đại lượng lá trà. Ngươi có tính toán gì? Trồng trà cần thời gian. Tại Giang Nam có thể đại lượng sản xuất lá trà trước đó, chúng ta chí ít còn có 3 đến thời gian 5 năm. Quan Trung khí trời lạnh lẽo, Ích Châu lại thích hợp trồng trà, nguyên bản cơ sở cũng không tệ. Nếu như theo Ích Châu đại lượng thu trà, lại tìm đến Tôn Sách dự định tiêu trà địa điểm, chúng ta có thể rút đến thứ nhất. Tuần Úp gật gật đầu, lại nói, tính là kế hay, chỉ tiếc cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Tâm lý lại nghĩ tới, Hoàng Long gặp Tiêu, sự tình, tăng thêm 3 phần lo nghĩ. Các loại dấu hiệu đều không hẹn mà cùng chỉ hướng Ích Châu. Chẳng lẽ Tào Tháo thật mới là triều đình họa lớn trong lòng? Tôn Sách lại như hắn tiểu bá vương danh hào một dạng. Chỉ bất quá tái diễn Hạng Vũ cố sự. Lưu Ba cười khổ, bây giờ chỗ nào còn có thể nói kế hoạch lâu dài. Quan Trung đi sĩ ra Pháp, vốn là tát ao bắt cá. Trong vòng 3 năm rưỡi nếu như còn không thể phân ra thắng bại, triều đình cũng chỉ có thể bế quan tự thủ, đợi quan đông tự loạn. Chủ động cầu thắng là rất không có khả năng. Người cảm thấy quan đông hội tự loạn, không dám chắc chắn, chỉ có thể nói hy vọng như thế. Lưu Ba giơ lên chén lưu ly, nhàn nhạt uống một miệng, như có điều suy nghĩ, nhân tâm khổ không đủ. Quan đông những cái kia thế ra có nhiều tham lam, người ta đều rõ ràng. Tôn Sách như xử trí không kịp, tự loạn trận cước khả năng cũng không phải là không có. Ngàn trượng con đê, lấy con kiến hôi chi huyệt bại, 3 nhà phân tấn, điền thị thay đủ, dạng này ví dụ nhiều vô số kể. Tuân Úc kinh ngạc nhìn một chút Lưu Ba, ngàn trượng con đê, lấy con kiến hôi chi huyệt bại, câu nói này xuất từ Hàn Phi Tử. Lưu Ba trích dẫn đến như thế tự nhiên, xem ra gần nhất đối Pháp gia học vấn rất là để bụng a. Bất quá theo Lưu Ba quản lý tài sản thủ đoạn đến xem, phải nói nguyên bản là Pháp gia cái bóng, cái kia một bộ cơ bản cũng là Tang Hoàng Dương kéo dài. Bất quá Lưu Ba nói tuy nhiên ngay thẳng, nhưng cũng là tình hình thực tế. Tôn Sách thực lực hùng hậu, đối kháng chính diện, triều đình không có gì thủ thắng hy vọng, nhưng cũng không phải không đường có thể đi. Tôn Sách nội bộ tai họa ngầm không ít, một khi xử lý không thỏa đáng, sụp đổ nhanh hơn quật khởi. Năm đó Hạng Vũ cũng là như thế. Tuân Úc nửa vui nửa buồn. Tử Sơ, cái này chén lưu ly sự tình, người phải tốn nhiều tâm, mau chóng nghĩ ra biện pháp ứng đối. Tuân Úc thu hồi tâm thần, nhắc nhở, quan trung tiền vốn là không nhiều. Quan trung đáng tiền chỉ có lương tiền. Một khi lương thực dẫn ra ngoài, đối với chúng ta không phải chuyện tốt. Lưu Ba cười một tiếng, cho nên ta nói, cái này sĩ gia chi pháp đi đến không triệt để, chung quy là cái tai họa ngầm. Tuân Úc cười khổ, hắn cũng suy nghĩ vấn đề này. Thiên tử tại quan trung phổ biến sĩ gia chi pháp, sấp xỉ tại tần canh chiến, lại không triệt để, tôn thất, quan trung hào cường bị bảo lưu lại đến, trong tay bọn họ có đại lượng đất đai không bị khống chế. Dương Tu rất có thể nhìn đến cái này sơ hở, phải dùng chén lưu ly dạng này hàng xa xỉ đem tôn thất cường hào ác bá trong tay lương thực đổi đi, bức lấy bọn hắn xâm chiếm sĩ gia đất đai, để sĩ gia chế độ không bệnh mà chết. Nếu để cho bọn họ đạt được, thì quan trung không chiến tự tan, tiếp tục phổ biến sĩ gia pháp, đem canh chiến kế sách tiến hành tới cùng. Dọc theo Tần Quốc đường xưa lại đi một lần, vẫn là rừng cương trước bờ vực, lạc đường biết quay lại. Tuân Úc tiến thối lưỡng nan, xem ra canh chiến cơ hồ là triều đình tự cứu duy nhất cơ hội. Tần Quốc bởi vì chiến thắng này 6 quốc thống nhất thiên hạ, chính là một cái thành công ví dụ. Có thể cái kia cũng không phải hắn hy vọng nhìn đến cục diện. Hắn không muốn tổ tiên Tuân Khanh bi kịch lại đến một lần. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, sự kiện này không do hắn nói tính toán, thậm chí không do trời tử nói tính toán. Thiên tử chưa hẳn không nhìn thấy điểm này, nhưng hắn thân bất do kỷ, đã hồi không đầu, cũng không thể cứ như vậy từ bỏ phục hưng hy vọng. Ngồi nhìn Đại Hán 400 năm cơ nghiệp hủy ở trong tay mình, chỉ cần có một cơ hội, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thế nhưng là hắn có biết hay không tránh thức uy hiếp có lẽ không phải Tôn Sách, mà chính là Tào Tháo. Hắn vì cứu vãn Đại Hán giao ra tất cả nỗ lực, rất có thể chỉ là vì Tào Tháo quật khởi cung cấp cơ hội. Chẳng lẽ nói Đại Hán nhất định vong, vô luận thiên tử cố gắng thế nào đều không thể cải biến kết quả này. Tuần Úc rất tuyệt vọng, hắn nghĩ thật lâu, giơ tay lên nhẹ nhàng phất phất, ra hiệu bảo suất bọn người lui ra. Lưu Ba hiểu ý, cũng để cho Tòng lại lui ra. Trên đường chỉ còn lại có hai người bọn họ. Tuần Úc đem Hoàng Long gặp Tiêu sự tình nói một lần. Lưu Ba cũng rất kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, sâu kín nói ra, nếu như đây thật là thiên mệnh không thể trái. Nếu như không là thiên mệnh, Lệnh Quân cần gì phải lo trước lo sau. Do dự, Lệnh Quân lại giải khẩn cấp, lại nghĩ tương lai. Tuần Úc nhíu mày, hỏi ngược lại, chẳng lẽ người ta cũng chỉ chú ý trước mắt cầu thả, không để ý tương lai? Đã như vậy, làm gì cứu hán? Lưu Ba lắc đầu, Lục Sinh có lời, thang vũ nghịch lấy mà thuận thủ, văn võ cùng sử dụng, lâu dài chi thuật, lấy tần mà nói, như phù tô kế vị, đổi tần pháp, đi nền chính trị nhân từ, tần cũng chưa chắc hai thế mà chết. Bệ hạ anh tuấn uy vũ, từ nhỏ thụ Lệnh Quân dạy bảo, nhân nghĩa làm gốc, cũng không phải là trời sinh cay nghiệt, đi tần pháp là kế tạm thời, chưa chắc là bản ý. Lấy sử làm gương, làm sao biết hắn sau khi thành công không thể đi nền chính trị nhân từ? Lệnh Quân, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn, không khỏi câu nệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?